Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 489. Vô công, đừng nói thôi vì đầu óc coi như thanh tỉnh, không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì trượng phu nhi nữ cùng người cả nhà sốt ruột. Chính là thôi vì thật sự đầu óc không lớn linh hoạt. Có thể nàng dù sao cũng là xã hội hiện đại đi tới nơi này cổ đại. Trung quân ái quốc quan niệm đối với nàng mà nói căn bản vô dụng. Lục Kính hôm nay chính là nói toạc thiên, ngoài miệng nói đóa hoa nhi ra, nàng cũng không thể là vì một cái gì trung quân ái quốc. Cái gì thiên hạ chính là hoàng thượng thiên hạ lý luận liền đem chính mình một nhà đầu người vươn. Đi ra nhậm người khác tới chặt, Lục đại nhân đừng nói nữa. Ta kính trọng ngươi là vị thanh quan, cũng không nguyện ý đem lời nói được nặng. Hoàng đế trần tai sự tình, thiên hạ bách tính đều thấy rõ rõ ràng ràng, cũng không phải là ta một cái phụ đạo nhân ra nói liền coi như. Ngày đó nếu không phải trong kinh bách tính thực sự đói đến hung ác, ta một cái phụ đạo nhân ra như hà nguyện ý đi ra cái đầu kia. Nếu không phải hoàng đế có lương thực cũng không chịu ra cùng bách tính chung quen, ta như thế nào lại hôm nay nhận Lục đại nhân như vậy chỉ trích. Ai không muốn làm trung thành, lưu cái thanh danh tốt, nếu là hoàng đế thật sự là cái kia yêu quốc yêu dân người. Tình nguyện mình không ăn cũng phải cấp bách tính ăn, chỉ sợ ta cũng sẽ không làm cái kia tốn công mà không có kết quả. Ngược lại cũng bị người mắng sự tình. Thôi vì một nói đến chỗ này, lập tức đem vùi đầu đến cái ghế đem đầu bên trên. Thân thể co lại, dường như khóc lên. Bên ngoài Bích Nhánh vừa nghe đến chỗ này, lập tức vội vàng lớn tiếng nói, Lục đại nhân đã nói thiên hạ là hoàng thượng thiên hạ. Chúng ta cũng là hoàng thượng con dân, Lục đại nhân mình yêu luồn cúi, tốt thúc ngựa, nguyện ý cho hoàng đế làm con trai kia là Lục đại nhân công việc mình làm. Chúng ta nhưng biết thân sinh cha mẹ là ai, không dám đi lấy cái này xảo, Lục đại nhân cũng là đường đường nam nhi. Dĩ nhiên đem chúng ta phu nhân làm cho khóc, nô tỳ mặc dù không có gì kiến thức, nhưng cũng là lần đầu nhìn thấy Lục đại nhân dạng này nam tử Hán. Đại trượng phu, còn nói là người đọc sách xuất thân đâu. Nói thật, vừa mới thôi vi nguyên bản hùng hổ dọa người để Lục Kính có chút chống đỡ không được. Cũng không biết làm sao, nàng dĩ nhiên quay đầu liền làm ra yếu đuối phụ nhân dạng lập tức khóc lên. Điệu bộ này ngược lại thật sự là để Lục Kính giật nảy mình. Cũng đi theo lấy làm kinh hãi, vừa cảm thấy thôi vi giả bộ, ai ngờ bên ngoài liền nghe được Bích Nhánh răng sắc bén nói như thế một trận. Lập tức mặt liền đốt lên, vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy ra ngoài đầu chẳng biết lúc nào đã đứng một đám người. Người nói bậy, ta một mảnh lương tâm, bên trên xứng đáng thiên, hạ xứng đáng địa. Ta thực sự lười nhắc cùng phụ nhân so đo. Lục Kính vẩy vẩy tay áo tử, còn chưa mở lời nói chuyện, bên ngoài trong viện chật ních một đống bách tính cũng đã lạnh lùng hướng hắn cùng kêu lên hét lớn. Lăn ra ngoài, còn coi ngươi là cái gì quan tốt, nguyên lai cũng là chỉ biết mị nhan lấy lòng cẩu hoàng đế, lúc này các lưu dân cơ hồ là đem nhiếp. Thu Nhiễm đương thần nhìn, nghe Lục Kính trái một cái gian tạc, phải một cái gian định, lập tức không ít người đều hận không thể hướng trong phòng xông tới đem Lục Kính kéo ra ngoài. Nếu không phải sợ va đập vào thôi vi, lúc này Lục Kính chỉ sợ sớm bị người đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra được. Các ngươi những này vô tri bách tính, Lục Kính lạnh hừ một tiếng, nghe đến mấy cái này người để cho mình lăn ra ngoài. Lập tức mặt đều đen, ta một lòng trung can. Chứng giám nhật nguyệt, ta đây là tại vì bách tính chờ lệnh, vì các ngươi cuộc sống sau này suy nghĩ, nghĩ các ngươi nặng tân an định, cái này vị đại nhân nói dễ nghe. Nhìn cái kia mạc, giống như thật, đương chúng ta không biết đấy. Các ngươi làm quan có vật gì tốt, cái gì nặng xây cái gì đan bu tan tâm, chúng ta đều không rõ. Đã cái này vị đại nhân cái miệng đó sẽ nói đến cả trên trời chim sẻ đều có thể dỗ đến xuống tới. Chúng ta ngược lại là muốn hỏi đại nhân, Định Châu lũ lụt thời điểm, đại nhân ở đâu bên trong? chẳng lẽ trong cung đi theo cẩu hoàng đế cùng một chỗ sống phóng túng à? Chủ công cứu chúng ta thoát ly khổ hải, vào kinh cho lương thực lúc, không biết đại nhân cho nhiều ít lương thực, đưa nhiều ít y phục cho chúng ta xuyên. Các lưu dân một hỏi liên tiếp Lục Kính tốt mấy câu. Thẳng đem Lục Kính hỏi được nói không ra lời. Lục Kính mặc dù bị người chất vấn đến nói không ra lời. Bất quá trong lòng hắn lại là 10 phần không phục. Hắn lúc đầu là chân chính trung thần, cũng là không tham, trong nhà nghèo khổ dị thường. Ngày bình thường có thể nói hai tay áo thanh phong, hai tay trống trơn, trong tay là liền 10 lượng bạc đều không bỏ ra nổi đến. Quan bào trừ hoàng thượng ban thưởng bên ngoài, còn lại đều là quá xấu đánh không ít miếng vá, mà trong nhà hắn vốn nên có hoàng đế ban thưởng hạ nhân. Cũng từ hoàng cung nuôi, hắn đều tất cả đầy, cuộc sống như thế mình trôi qua như thế tiết kiệm, lại bị người nói không có hiến cho ra. Lục Kính trong lòng 10 phần ủy khuất, hắn cũng đúng là một lòng vì dân, coi như chính là bởi vì dạng này, trong lòng của hắn mới càng phát ra khó chịu, bị mình một lòng nghĩ bách tính bây giờ dĩ nhiên mắng mình mới là gian thần tặc tử. Khiến cho Lục Kính ra mặt phiếm tử, trong lòng đại hận, trong đầu hỗn loạn tưng bừng phía dưới, tự nhiên Phương Thốn liền rối loạn, không chút nghĩ ngợi nhân tiện nói, ta là không có quyên. Bởi vì ta ngày thường không làm việc trái với lương tâm. Nửa đêm gõ cửa tâm không sợ hãi, chưa hề vơ vét qua mồ hôi nước mắt nhân dân, bách tính chi tài cũng không lấy nửa hào. Ta tự nhiên không bỏ ra nổi bạc tới, không chờ hắn nói xong. Thôi Vi liền ngẩng đầu, lớn tiếng nói, đã như vậy, vừa mới Lục đại nhân tại sao phải nhường ta thay nhà các ngươi ra 5 cỗ quan tài tiền? Phải biết vậy cũng phải muốn tốt mấy lượng bạc, oanh, một chút, nguyên bản bị Lục Kính cái này nghĩa chính ngôn từ lời nói được sửng sốt các lưu dân nghe được thôi. Vì lời này lúc, từng cái đều nhẫn không tốt đường phá lên cười, là không vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, cũng không lấy nửa hào, người ta muốn lấy đồng dạng đều là 110 lượng bạc lên giá đấy. Lục Kính khí muốn chết, toàn thân run rẩy. Lúc này bị Thôi Vi cùng dân chúng liên thủ ép buộc. Lập tức giận dữ nói, ta cũng không phải nhiếp thu nhiễm, tham ô hơn 100 vạn lượng cự ngân, nếu không định châu sông lớn, như thế nào có thể tu thành. Bành, Thôi Vi ánh mắt lạnh xuống, một vừa đưa tay trùng điệp chụp tới bên người mình trễ bên trên. Một bên trà sát nước mắt trên mặt đứng lên thân đến. Lục đại nhân nói lời này nhưng là muốn bằng lương tâm. Nhà ta phu quân khi nào tham 100 vạn lượng cự ngân nhiều? Nhà ta phu quân ở kinh thành lúc thế nhưng là làm Hàn Lâm viện biên tu sách sử sự tình. Một năm bổng bất quá 50 thạch gạo, liền đứng đắn chức vị cũng không từng dẫn tới. Làm sao có thể đưa tay tham đến 100 vạn lượng bạc? Nhà ta phu quân đến Định Châu lúc, một không là chi phủ, hai cũng không phải trưởng quyền cao, bất quá là cái ngũ phẩm thông phán. Quản còn không phải tiền bạc sự tình, làm sao có thể tham đến những tiền bạc này đến, ở chỗ này đều là Định Châu dân chúng, chư vị nói một chút, nhà ta phu quân tại Định Châu lúc, có thể làm qua khi nam phách nữ, trắng trợn cướp đoạt dân điền dân trạch, thu hết tài vật chờ sự tình, tốt như thế thật không có, nhiếp thu nhiễm tại Định Châu lúc trừ một cái sửa đường sông bị dân chúng sau lưng trong lòng đã có. Cách qua bên ngoài, liền mắng một tiếng đều không có, bởi vì hắn muốn để người di chuyển trước đều sẽ cho nhất định ngân lượng đền bù tổn thất. Đám người dọn nhà mặc dù rời xa cố thổ, nhưng có thể được đến bạc, kia cũng là tốt đẹp sự tình. Chính là bởi vì dạng này, Định Châu còn thật không có mắng hắn, lại thêm nhiếp thu nhiễm ngưỡng mộ trong lòng Thôi Vi, liền người ta chủ động đưa tới cửa mà đến nữ nhân đều không thu qua. Càng đừng đề cập ra bên ngoài trắng trợn cướp đoạt nhà khác nữ nhân. Thôi Vi tiếng nói này vừa hạ xuống, không ít người đều đi theo khóc lớn tiếng hô lên, nhiếp đại nhân là quan tốt, rõ ràng là vì dân chờ lệnh, mình mơ tới Định Châu gặp đại nạn, vì cứu chúng ta, còn chủ động mình móc bạc, xuất tiền để chúng ta di chuyển, nếu là nhiếp đại nhân nói cùng một chỗ, lúc trước dọn nhà cái kia bạc, chúng ta làm sao cũng không chịu thu, cái này lão Bạch Kiểm mà nói hưu nói vượn. Người ta nói mặt đen trung thần, mặt trắng gian thần, ta nhìn ra hỏa này nhất định là gian thần. Các huynh đệ, đánh chết hắn, có người trong đám người hô một câu như vậy. Lục Kính mặt lập tức đen như đáy nồi. Chỉ cần là cái người đọc sách, liền không có mặt đen thân thể cường tráng. Lục Kính lâu dài lúc đầu ăn đến cũng không phải là tốt bao nhiêu. Sắc mặt tái nhợt, lại thêm lại luôn luôn nghiêm túc, càng lộ ra gương mặt kia cứng nhắc trắng bệch, xem xét cũng làm người ta trong lòng hiện sợ hãi. Mặc dù nói hắn kỳ thật ở kinh thành là có một cái gọi là Lục Hắc Diện mà xưng hào. Nhưng hôm nay bị người ở trước mặt gọi gian thần, Lục Kính lập tức không chịu nổi, lập tức quát to, ta không phải gian thần. Ta một mảnh, hắn vừa định nói lòng son, nhưng vừa vặn cái này lòng son một từ mới bị người vũ nhục qua. Lúc này nơi nào còn dám lại nói, lời nói đến miệng biên nhi liền lời nói cái từ, ta một mảnh vì mọi người tâm tư, bây giờ mọi người vậy mà như thế hiểu lầm, có thể thấy được cái kia gian tặc lầm nước, mẹ ngươi chứ gian tặc, có người không chút nghĩ ngợi liền mò đồ vật hướng Lục Kính đập tới. Lục Kính bắt đầu không muốn tránh, nhưng những người này từng cái đập tới đồ vật ăn mặn vốn không kỵ. Có ít người không chỉ là đem trong tay mang hoặc là cầm trong tay, hoặc là trên đầu mang đập tới bên ngoài, còn có người thoát thối giày cũng đập tới. Lục Kính lập tức không chịu nổi, vội vàng tránh ra, Lục đại nhân mời trở về đi thôi. Vi nhịn cười. Nhìn xem luôn luôn ở kinh thành người người đều bắt hắn không có biện pháp, Lục Kính lúc này lộ ra loại này vô cùng chật vật thần thái, lập tức tâm trung đại nhanh, nàng lúc đầu cũng không muốn đem Lục Kính thế nào, như hắn thức thời một chút tranh thủ thời gian bây giờ đi về cũng không sao. Liền ra thịt nỗi khổ cũng không cần ăn, nhưng nếu là hiện tại không quay về, chờ sau đó ăn ra thịt nỗi khổ nhưng không trách được nàng. Này tặc chưa trừ diệt, thiên hạ khó bình, Lục Kính lúc này nghe được Thôi Vi, lại là đứng thẳng người đến, một bộ nắm nhiên không thể xâm phạm bộ dáng, chính nghĩa lẫm nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt tùm nhìn Thôi Vi một chút, nếu vì thiên hạ yên ổn, không thiếu được ta liền cõng tiếng xấu, cũng muốn cầm ngươi, ngươi đã là Nhiếp Thu Nhiễm thê tử, ta liền cầm ngươi, quay đầu để hắn đem lương thực giao ra. Đổi lấy ngươi một mạng, ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi, chỉ cần Nhiếp Thu Nhiễm thức thời, ta cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào. Thôi Vi hiện tại xem như biết rồi. Vì cái gì trong TV một người sắp giết chết một người khác thời điểm, một khi hắn nhiều hơn nói nhảm, kết quả cuối cùng tuyệt đối là đối phương phản công. Bây giờ nhìn thấy Lục Kính còn đang quang minh lẫm liệt nói lời nói. Một bên Tần Tục Ngọc lại hướng hắn nhào tới, Lục Kính giật nảy mình, hướng về sau vừa lui, nguyên bản đứng bên ngoài đầu dân chúng vừa nghe đến hắn muốn bắt Thôi Vi uy hiếp chủ công. Lại gặp hành vi của hắn cử chỉ dĩ nhiên cùng trong cung hoàng đế giống nhau như đúc. Vội vàng cùng nhau tiến lên, chen lên đến thừa dịp Lục Kính đổ xuống công phu, mấy người đem hắn vây. Ngươi một quyền ta một cước bắt đầu hướng Lục Kính trên thân đánh. PS, canh thứ nhất, ngày hôm nay vẫn là 4 canh kiên trì không ngừng cảm tạ. 1069162663 G, Juinze 61, KAI tính 123, Pixixi, bướm luyến y, diệp diệp con thỏ nhỏ, A, tinh ngâm, y ngắn, thế tịnh quang, tịch mịch ngưng băng, BTS đa. FL 125778 Dụ chui, vui vẻ hành trình, sư bạn, điểm điểm, muội muội yêu cười, thiên tuyết anh, áp áp Sabina, đu dây dập dờn, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, chậm vũ, BAI 1, tình yêu cuồng nhiệt mũ mũ, cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an converter, lắc mê trang, hết chương.